Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 548, Nawaki giới hạ xuống. Sách mới cầu. Madara cùng Shirakawa cũng giao thủ qua mấy lần, nhưng là mỗi một lần, Shirakawa tự hồ giao thủ đều là ngang tay, nhưng là tiếp theo lần gặp gỡ thời điểm, lại long tinh hổ mãnh. Tựa hồ mỗi lần đều đem hết toàn lực, nhưng là liều mạng nhiều. Madara cũng cảm giác là lạ, cảm giác mỗi lần đều là toàn lực, hiểm hiểm thắng được, hoặc là kiêng kỵ không động thủ, suy yếu nhận thua, biến thành huề, hoặc là nghiêng về. Nhưng là hắn muội, hắn chính là từ ế thổ chuyển sinh, phục sinh thành người mù, sau đó lại trang thượng Rinnegan, cùng với thập vĩ Jinchuriki. Mỗi một loại trạng thái chiến lực đều là tăng lên khác nhau tầng thứ, nhưng là ngươi mỗi lần đều đánh ngang tay là ý gì? Lại nói, ngươi không nhận lấy hành động. Shirakawa ngẩng đầu nhìn không trung in cửu câu ngọc huyết sắc nguyệt bàn, nhìn không động tác Madara, nhanh thi triển Nawaki giới hạ xuống, ngưng tụ chakra, hạ xuống Kaguya a, ngươi biết rõ ta tiếp đó muốn làm gì? Madara nhìn Shirakawa, lông mày thoáng cái liền nhếch lên đến. Khả nghi, quá khả nghi, tạp vô cực trí vô cực trùng, không biết rõ. Chẳng qua là cảm giác ngươi thật giống như còn có việc không có làm xong. Shirakawa trực tiếp cho Madara biểu diễn cái gì gọi là trợn lấy con mắt nói bừa. Madara nhìn Shirakawa mặt đầy ta nói bừa dáng vẻ, giữa chân mày mặt nhăn ra một cái xuyên chữ hình. Tay trái trên MU bàn tay, một viên màu đen cầu đạo ngọc hiện ra, xuyên qua lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái màu đen gậy tích trượng. Bất luận ngươi biết chút ít cái gì, ta cũng không có hứng thú biết rõ. Hiện tại nguyệt độc đã hạ xuống, tiếp đó, ta chỉ cần giết ngươi. Như vậy nói, Madara đem gậy tích trượng vung một cái trượng hoa, sau đó chỉ một cái Shirakawa. Trượng trên ngọn vòng tròn đụng nhau, đinh đương loạn hưởng. Như vậy nói, người muốn giết, còn không ngừng ta một cái. Shirakawa chặn lại Madara nói, trực tiếp nói, không chỉ một mình ngươi. Madara trừng đại con mắt, đối với Shirakawa luôn cướp miệng hắn, hắn rất ghét, nhưng là lời này là ý gì? Ý tứ chính là, còn có ta ở chỗ này. Madara sau lưng, Namikaze Minato thân hình lóe lên, trong tay khổ không vung tay đâm về phía Madara. Ừ, Madara không chút nào phế lực né tránh tam xoa kích hình trạng khổ không. Nhìn Namikaze Minato, mi vũ nhíu lại, thuận lợi. Namikaze Minato nhìn Madara thoát được chính mình phi lôi thần khổ không, trực tiếp cầm lấy một cái khổ không, trực tiếp đã đâm đi. Tăng phi lôi thần khổ không, không có đâm tới Madara, mà là bị Madara khẽ nâng lên gậy tích trượng, trực tiếp cắt đứt thanh kia đặc chế khổ không. Chất liệu gì? Namikaze Minato nhìn Madara trực tiếp cắt đứt chính mình khổ không, không khỏi mở to miệng. Hắn khổ không là đặc biệt chế tác, mà Madara trong tay cái này rút nhìn như đen thùi gậy tích trượng, không khỏi trong lòng tràn đầy cảnh giác. Siêu, trong nháy mắt, Namikaze Minato mang theo cảnh giác biến mất. Hừ, Madara nhìn biến mất Namikaze Minato, nhếch miệng lên, hắn đối với, đúng, phi lôi thần có thể hiểu đến không thiếu, bởi vì hắn đệ đệ chính là táng thân ở nơi này thuật chi ngọc. Madara không nói hai lời, trở về trượng về phía sau đảo qua, cũng không phòng liếc một cái không. Hả? Madara một trượng đem phía sau khổ không quét gãy, không khỏi trừng đại con mắt. Phía sau không người, phi lôi thần là muốn ngồi dựa ngọn tới truyền tống. Nếu như không ở nơi này nói, siêu Odama Rasengan, Namikaze Minato tại chỗ lần nữa hiện thân, hai tay đẩy một cái to lớn mật chất chakra cầu, nhắm ngay Madara nghiền tới. Quá ngây thơ. Madara nhìn nghiền tới Odama Rasengan, mị lên con mắt, hắn hầu như không cần phòng ngự, bởi vì Rinnegan có thể hấp thu nhẫn thuật. Ông, loại cực lớn Rasengan, trực tiếp nghiền tại Madara trên người. Không gian hơi chậm lại trong lúc đó. Mật chất chakra cầu trực tiếp bắt đầu bị Madara hấp thu. Hai người một cái chớp mắt cũng đã giao thủ mấy hiệp. Namikaze Minato thủ đoạn, mặc dù toàn bộ mất đi hiệu lực, nhưng là cũng biểu hiện vị này Hokage thông minh, thuận lợi. Namikaze Minato nhìn Madara hấp thu chính mình Rasengan, nhất thời cười nói, thuận lợi, người chắc chắn chứ? Madara hấp thu Namikaze Minato Rasengan, nhìn cái này anh tuấn phi phàm nam tử tóc vàng, chắc chắn, ta phải tay. Shirakawa thân hình chợt hiện tại Madara sau lưng, màu trắng cầu đạo ngọc cùng màu đen cầu đạo ngọc biến hình mềm thường xoay chung một chỗ, phảng phất một chi chân vịt lưỡi khoan, trực tiếp xuyên thủng Madara ngực, xoẹt, trắng đen xen kẽ chân vịt lưỡi khoan, mang ra khỏi một vòng máu tươi. Thành công. Namikaze Minato nhìn trắng đen xen kẽ chân vịt lưỡi khoan mang ra khỏi máu tươi, thân hình chợt lóe, lập tức biến mất. Ầm, Shirakawa rơi xuống đất, mà Namikaze Minato ở bên cạnh hắn đồng thời lóe lên. Đáng ghét. Madara nhìn trên ngực lỗ máu, miệng giống chảy xuống máu tươi, trên vết thương bắt đầu bốc lên khói xanh, chậm rãi khép lại, như vậy cũng không chết. Thập vĩ quả nhiên đáng sợ. Shirakawa nhìn Madara trên người khói xanh, không khỏi nhếch mép, trong lòng có chút thấp thỏm. Chờ lát nữa, đối mặt Kaguya, phỏng chừng liền là bản thân một người. Lại nói lão đầu kia, cứ như vậy yên tâm chính mình sao? Đáng ghét, hai người các ngươi hỗn đản. Madara cắn răng đem vết thương khôi phục, nhìn Shirakawa cùng Namikaze Minato, nghĩ không ra, hắn vậy mà sẽ bị vây công. Ta cũng không phải đời này người. Namikaze Minato nhìn Madara, ôn hòa cười, bởi vì ngươi là người chết nha. Shirakawa bổ sung một câu. Namikaze Minato trên mặt nụ cười nhất thời cứng đờ. Tốt xấu hổ, ha ha. Shirakawa nhìn Namikaze Minato kia cứng đờ mặt mày vui vẻ, nhất thời cười, hút. Madara nhìn trêu chọc hai người, sâu hút một hơi, hai tay kết tị chi ấn, Nawaki giới hạ xuống, Madara đem hai tay tách ra, mở miệng hét lớn, ầm, mặt đất rung một cái, xảy ra chuyện gì? Namikaze Minato nghe Madara uy thế hiển hách hét lớn, cảm giác dưới chân rung một cái, không khỏi cả kinh nói. Bên kia, Shirakawa chỉ một cái bị hắn chém đứt Nawaki phương hướng. Vậy, Namikaze Minato theo Shirakawa ngón tay, nhìn, chỉ thấy nguyên bản bị Shirakawa chém đứt, chỉ còn lại một đoạn Nawaki, chính tại đi trong lòng đất chìm. Cẩn thận, muốn tới. Shirakawa nhắc nhở một câu, đưa tay chộp một cái Namikaze Minato bả vai. Namikaze Minato chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, trong nháy mắt thoát khỏi dẫn lực, cùng Shirakawa cùng một chỗ bay lên, bay đến không trung, ầm ầm ầm, hai người mới vừa rời đi mặt đất trên, trong nháy mắt nứt ra vô số vết rách, rút ra vô số dây leo, rút chi nảy mầm trong lúc đó. Đỉnh phá địa mặt mọc ra, bụi mù cuồn cuộn, trực tiếp bao phủ cơ hồ cả thế giới. Cẩn thận, Namikaze Minato chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy là bụi mù. Trong bụi mù, thỉnh thoảng đưa ra một mảnh dây leo, cùng Shirakawa bên trái nhanh chóng bên phải tránh, nhắc nhở lẫn nhau. Ầm, mặt đất phát ra một tiếng vang trầm thấp, bụi mù không nữa cuồn cuộn nổi lên, đình trệ ở. Bắt đầu đi xuống tất tất toa toa lắng đọng. Cẩn thận một chút, không nên bị đánh lén. Shirakawa hướng về phía Namikaze Minato nói. Ừ, Namikaze Minato liền vội vàng gật đầu. Tràn đầy không trung trong bụi mù. Hai người bay trên không trung, nhìn chăm chú bốn phía. Nhị thứ nguyên bán yêu. Inuyasha đời cùng ma vô thế giới liên kết. Não hãm hại rất lớn. Cầu cất giữ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.